Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, Vương Hầu truyền lời. Mấy người mới vừa xuất hiện, bị trước mắt tràng diện trấn trụ, mấy trăm vạn quân đội, từng cái thiết giáp sáng tỏ, nện bước chỉnh tề bộ pháp, nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ. Hầu ra, mấy triệu người ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên Hậu, chỉ là thanh âm liền đánh nứt hư không, thiên khung đều đang oanh minh, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh rách tả tơi một dạng. Chủ thượng, Đại Chu Hoàng triều động thủ, Huyền Quan phát tới quân tình khẩn cấp, hướng chúng ta cầu viện. Mấy đạo nhân ảnh từ trong quân bay lên không trung, lăng không quỳ một chân trên đất, thần sắc cực kỳ khẩn cấp, mời hầu ra hạ lệnh, san bằng Đại Chu Hoàng triều doanh địa. Mấy triệu người ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm ầm ầm, kiên quyết, tràn ngập ý chí chiến đấu, chấp niệm bay thẳng trời cao. Nghe ta quân lệnh, thú kỵ quân nhanh chóng chạy tới Huyền Quan trợ giúp, mặt khác các quân tại chỗ chờ lệnh, nghe ta chỉ lệnh làm việc. Nhiếp Thiên Hậu phất ống tay áo một cái, tung xuống một mảnh quang huy, đem mấy người đỡ lên, cau mày quát lớn, ra lệnh một tiếng, mấy chục vạn man thú ngửa mặt lên trời gào to, hóa thành một đạo to lớn hắc sắc gió lốc, hướng về Huyền Quan phương hướng chạy nhanh tới. Đại địa ở run rẩy, binh sĩ đang cuồng hống, quân kỳ bay phất phới, thanh thế cuồn cuộn, Nguyệt Trung Thu tâm thần chấn động. Đây mới thật sự là đại chiến, chiến đấu giữa tu giả là vì lợi ích cá nhân tố cầu, mà những người này là vì dân tộc khí tiết mà chiến. Bọn họ rất nhiều người có lẽ không đủ cường đại, nhưng là bọn họ vì quê hương mà chiến, không khỏi làm người nổi lòng tôn kính. Theo ta đi nhìn xem chân chính liều mạng tranh đấu a. Muốn sừng sững đỉnh cao nhất, trường hợp như vậy sớm muộn cũng phải kinh lịch. Nhiếp Thiên Hậu lời nói vẫn bình tĩnh, nhưng thần sắc lại dị thường lăng lệ. Nguyệt Trung Thu các loại mấy người trẻ tuổi đều không có nhiều lời, vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem dưới chân mấy trăm vạn binh sĩ. Nhiếp Thiên Hậu hóa thành một đạo cực quang, mang theo mấy người trong hư không nhanh chóng lấp lóe. Sau lưng, Nhiếp Thiên Hậu thủ hạ mấy tên chiến tướng đi sát đằng sau. Oanh, trong chớp mắt, mấy người đã bay ra ngoài mấy trăm dặm. Đột nhiên, một cỗ cường tuyệt khí thế nhào tới, làm Nguyệt Trung Thu dưới chân bọn hắn, vô số sơn phong đều rung động. Lan, một tiếng hét lên, Nhiếp Thiên Hậu sau lưng một tên chiến tướng một bước bước ra, thân thể bộc phát ra hào quang sáng chói, một lần đánh tan đạo kia cường hãn khí thế. Ngay sau đó, từng đạo người vì xây dựng lạch trời xuất hiện ở trước mắt mọi người. Vô số sơn phong san sát, đem một tòa thành trì bảo hộ ở trung ương. Hơn 10 vạn người ở thành trì trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thần sắc ngưng trọng nhìn qua hư không bên trong. Hầu gia đến, hầu gia đến. Đột nhiên, một thanh âm kích động giống kêu lên. Hơn 10 vạn người nhìn lại, trong nháy mắt vui mừng quá đỗi, hưng phấn thét dài lên. Đối bọn hắn đến, Nhiếp Thiên Hậu chính là hy vọng, vô luận địch thủ cường đại cỡ nào, cuối cùng rồi sẽ bị Nhiếp Thiên Hậu trấn áp. Ông, một cái hồ lô lơ lửng trong hư không, tản ra ba động khủng bố, ở Nhiếp Thiên Hậu thứ nhất thời điểm liền rung động, thật là đáng sợ linh khí. Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, bởi vì quái dị bồn sớm đã rung động, hắn cũng cảm ứng được hồ lô bất phàm. Nhiếp Thiên Hậu, chúng ta chủ soái mệnh ngươi trong vòng 3 ngày, mang theo cấp dưới, ở Huyền Quan bên ngoài hiện lên ấn soái đầu hàng. Nếu có chốc lát trần chờ, tất để Huyền Quan trở thành một vùng phế tích, không còn tồn tại. Trên bầu trời xuất hiện hai cái hắc động thật lớn, hai đạo bóng người chậm rãi bước ra, khí thế cường đại trong nháy mắt lan tràn ra, làm trong thành hơn 10 vạn binh sĩ run lẩy bẩy, bất an nhìn lấy hai đạo kia làm cho người run rẩy thân ảnh. Nguyệt Trung Thu kinh ngạc nhìn hai người, do dự quang mang lóa mắt, không cách nào thấy rõ hắn dung mạo, nhưng từ tán phát khí thế xem ra, so với lần trước Đại Chu Hoàng Triều cái kia trẻ tuổi chiến hậu còn muốn lăng lệ một chút. Nhân vật như vậy, chỉ sợ sớm đã là một phương vương hầu. Vậy mà đến đây truyền tin, cái kia chủ soái của bọn họ là nhân vật nào? Chẳng lẽ là Hoàng Triều mấy đại hộ pháp hay sao? Mộ Tuyết sợ hãi thán phục, gia tộc của nàng cực kỳ thế lớn, tự nhiên kiến thức bất phàm. Vương hầu, bất luận ở đâu đều là một phương kiêu hùng, không ai có thể tùy tiện bao trùm ở trên bọn họ. Chỉ có thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn họ, bằng không, bọn họ tuyệt sẽ không cúi đầu xưng thần. Ngô Tà, Diêu Liệt mấy người âm thầm gật đầu, bọn họ cũng không nghe được Vạn Giết thời gian tồn tại. Có cái này suy đoán, cũng thuộc về bình thường. Làm can, sau lưng mấy tên chiến tướng giận dữ, vừa muốn tiến lên, lại bị Nhiếp Thiên Hậu ngăn lại. Không riêng gì mấy tên chiến tướng, chính là hơn 10 vạn binh sĩ cũng giận, bọn họ mặc dù bị khí thế của đối phương uy hiếp, nhưng là, ở trước mặt bọn họ, không có người có thể ngạo mạn Nhiếp Thiên Hậu, cho dù ở cường đại cũng không khả năng. Giết, tiếng hô, giết, rung trời, vô số man thú gầm nhẹ, tăng viện thú kỵ quân đã tìm đến. Bọn hắn tốc độ đương nhiên so ra kém Nhiếp Thiên Hậu đám người. Vừa mới đuổi tới, liền nghe được Đại Chu Hoàng Triều hai người cuồng ngạo thanh âm. Lập tức lửa giận mãnh liệt, liền muốn đánh giết, thật là lớn hung uy. Man Di Chi Địa cũng dám điên cuồng. Chờ ta Đại Chu Hoàng Triều thiết kỵ đã tìm đến. Các ngươi chỗ này dám càn rỡ như vậy. Một người trong đó cười lạnh. Thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng, vẻ khinh thường, đám người đoán không sai, bọn họ chính là một phương vương hầu, thống ngự mấy chục triệu nhân khẩu, mười mấy vạn dặm địa vực, bọn họ tức giận là một cái cực hoang địa phương, thánh hoàng lại cực kỳ trọng thị, phái ra một vị cực kỳ cường hãn nhân vật, để cao cao tại thượng bọn họ chỉ có thể khuất thân trước trướng. Y theo bọn hắn ý nghĩ, bọn họ bất kỳ người nào đã tìm đến, cũng có thể làm cho cực hoang địa phương long trời lở đất. Không cần lao sư động chúng, giết, mênh mông sát ý quét sạch mà ra, vô tận nộ khí chỉ hội tụ thành một chữ này. Tất cả mọi người hận không thể tiến lên đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Nguyệt Trung Thu cũng có nộ khí, lấy hắn quan sát. Hai người này vẫn còn so sánh không lên lúc trước bị Nhiếp Thiên Hậu chấn động thành bột mịn ba cái. Lão già, hắn tin tưởng, chỉ cần Nhiếp Thiên Hậu nguyện ý, lật tay ở giữa liền có thể đem hai người đánh cái vĩnh viễn không siêu sinh. Nhiếp Thiên Hậu không có mà nói, lẳng lặng nhìn hai người, khoát tay áo, ngăn lại mãnh liệt binh sĩ. Hảo hảo nghe, sau cùng kỳ hạn là 3 ngày sau đó. Đến lúc đó, các ngươi nếu như không đầu hàng, cái này tụ linh thanh hồ liền sẽ đem nơi này hóa thành một cái biển máu, hút hết tất cả huyết tinh. Khi đó, đang suy nghĩ đầu hàng sẽ không có ngày nay tốt như vậy mà nói. Hai người gặp Nhiếp Thiên Hậu coi như thức thời, ngôn ngữ càng thêm tràn đầy khinh thường, bằng không thì bọn họ phát động tụ linh thanh hồ. Trong nháy mắt liền có thể để trong này thây chất thành núi. Cái gì? Đây chính là để vô số cường giả nuốt hận tụ linh thanh hồ. Nghe món chí bảo này chuyên môn thu người tinh huyết, tuyệt đối có thể được xưng là cường đại dị bảo. Nghe đây là Vạn Giết thời gian dị bảo, cùng hắn cùng một chỗ thành danh, yêu tà hết sức, thôn phệ vô số sinh linh tinh huyết. Diêu Liệt mấy người giật nảy cả mình, đối với cái này tông dị bảo, có sự hiểu biết nhất định, mà Mộ Tuyết càng là kiến thức rộng rãi, trực tiếp ra cái này tông dị bảo chủ nhân. Cái gì? Là hắn? Gia Cát Thiên Nhận không phải đã chết rồi sao? Chẳng lẽ là người khác chiếm được cái này tông dị bảo? Mấy tên chiến tướng lấy làm kinh hãi,